Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 71 khoác da sói hồ ly, vốn dĩ hẳn là thật ra là có thể ngửi được heo phân cập heo trên người mùi lạ mới đúng. Bạch Lâm cảm thấy chính mình ly thật sự gần, nhưng là cố tình không có một chút hương vị. Không chỉ có như thế, thỉnh thoảng còn có từng trận mùi hoa truyền đến, mà kia lung lay sắp đổ phòng ở như cũ như phía trước nhìn đến giống nhau. Nơi nơi rách nát lọt gió, nhưng là loáng thoáng có thể xuyên thấu qua kia tấm ván gỗ chi gian khe hở thấy được bên trong xanh. Mượt một mảnh, với giá nhìn đến Bạch Lâm đứng cách chuồng heo 10 mét địa phương liền không có nhúc nhích. Hướng tới nàng ánh mắt nhìn thấy nàng nhìn đến kia nhà gỗ, chúng ta đầu nhi không có muốn tu hảo kia nhà ở. Bởi vì bên cạnh, tròn vo, cho nên là chính chúng ta tự chủ trương ở bên trong dùng chút dây mây. Bạch Lâm quay đầu nhìn mắt với xá, nàng như thế nào từ trong mắt hắn nhìn ra, nàng như là một cái chu bái bì bộ dáng, bùn xỉn thực. Sợ cảnh Tây Bắc võ nghịch chính mình. Cảnh Tây Bắc đâu? Lão đại, ở phòng ở chung. Với sáng nghe được Bạch Lâm hỏi chuyện, vội trả lời đến, ngay sau đó hướng tới Bạch Lâm làm một cái thủ thế. Ngày trước hết mời, Bạch Lâm thấy thế nâng lên bước chân hướng tới kia phòng ở mà đi. Quả nhiên không phải nàng khứu giác xuất hiện vấn đề, mà là càng tới gần, kia nhà gỗ mùi hương càng dày đặc, kích thích nàng mẫn cảm cái mũi, có chút khó chịu, không tự giác bưng kín cái mũi, cũng không có tâm tình xem chuồng heo là bộ dáng gì. Bạch Lâm tiểu thư, mới vừa vào cửa liền nhìn đến Hách Thúc hiền lành đứng ở một bên. Nhìn đến Bạch Lâm, lúc sau hơi hơi mỉm cười. Hách Thúc, đối với Hách Thúc, Bạch Lâm cũng không biết vì sao, có một cổ trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên tôn trọng. Bởi vì lấy Bạch Lâm phía trước đối cảnh Tây Bắc bên người mấy người hiểu biết, duy độc chỉ có cái này Hách Thúc ở cảnh Tây Bắc trong lòng là nhất đặc biệt. Cụ thể là chuyện như thế nào, Bạch Lâm cũng không biết, rốt cuộc lúc ấy cùng cảnh Tây Bắc tính không đặc biệt quen thuộc. Hắn có thể nói cho nàng như vậy nhiều việc tư đối với Bạch Lâm tới nói đã đủ nhiều. Nơi nào còn không biết xấu hổ tìm hiểu cảnh Tây Bắc sao? Với giá nhìn lúc này sắc mặt tương đối có chút nhu hòa Bạch Lâm. Này Hách Thúc, mặt mũi quả nhiên ai đều mua. Từ trước đến nay lạnh lẽo biểu tình hắn cũng là một cái bĩu môi bộ dáng. Tiến vào nhà ở Bạch Lâm phát hiện trừ bỏ cửa sổ khẩu không có dây mây cùng hoa ở ngoài. Toàn bộ phòng ở nơi nơi đều phô thượng trường lá cây dây mây. Hơn nữa có chút dây mây giống như đã cắm rễ ở kia nhà gỗ bên trong. Như vậy thuần thiên nhiên phòng ở nhưng thật ra làm Bạch Lâm trước mắt sáng ngời. Hách Thúc nhìn thấy Bạch Lâm tò mò khắp nơi tìm hiểu. Nhu hòa cười, Bạch Lâm tiểu thư, đầu nhi ở bên trong, nói phía trước cung kính dẫn đường, mang theo Bạch Lâm vài bước liền đi tới cảnh Tây Bắc phòng cửa, đồng thời duỗi tay gõ môn, đãi nghe được bên trong quạnh quẽ mà lại mang theo một tia khàn khàn thanh âm vang lên lúc sau, mới nhẹ nhàng mở cửa ra, lại lần nữa làm một cái thỉnh tư thế. Bạch Lâm nhìn trước mắt này, bị dây mây cùng hoa bao bọc lấy môn, không cần quá có sáng ý. Bạch Lâm có chút kỳ quái nhìn mắt Hách Thúc, nàng trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp. Thật là cảnh Tây Bắc kêu nàng lại đây, nói nàng như thế nào cảm thấy chính mình có loại nữ vương cấp đãi ngộ giống nhau. Hướng tới trong phòng nhìn nhìn, ngay sau đó hơi hơi kinh ngạc. Cảnh Tây Bắc phòng nhưng thật ra không có bất luận cái gì dây mây cập vòng hoa. Lậu địa phương như cụ lậu, phá địa phương như cũ có vụn gỗ hài cốt, mà ấm dương cũng xuyên thấu qua khe hở vừa lúc đánh vào lúc này cảnh tây bắc trên người. Chiếu ra một đạn ánh sáng nhu hòa, chỉ là hắn lặng lặng đứng ở bên cửa sổ vừa nhíu mày nhìn chằm chằm bên ngoài không biết đang xem cái gì. Mà lúc này Hách Thúc nhìn thấy Bạch Lâm đi vào lúc sau, bất động thanh sắc tướng môn cấp đóng lại, nói, nghe thế một câu, Bạch Lâm biết chính mình là bị với xá cấp lừa lại đây. Cảnh Tây Bắc căn bản là không có tìm chính mình, nghĩ tới Bạch Lâm tức giận, ngay sau đó nhớ tới vừa mới tới thời điểm. Dựa vào cái gì nghe được cảnh Tây Bắc làm nàng lại đây nàng liền tới đây. Không cùng cảnh Tây Bắc nói chuyện, trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Nào biết lúc này cảnh Tây Bắc tựa hồ cảm giác được cái gì dường như đột nhiên xoay người. Ngay sau đó thon dài đen nhánh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, một tia ánh sáng, trong lòng lại là mừng như điên. Buột miệng thốt ra, Bạch Lâm vuốt môn gác sửng sốt, cũng không có xoay người, nhẹ nhàng hút một hơi, nha nha, hiện tại nàng cảm thấy chính mình giống như không thể ở cùng cảnh Tây Bắc gặp mặt dưới tình huống, còn vẫn duy trì tự nhiên, không phải ta muốn tới, nói xong câu đó Bạch Lâm liền ảo não. Nàng hẳn là trực tiếp đi ra ngoài mới đúng. Bạch Lâm, lần này thanh âm ly Bạch Lâm rất gần. Bạch Lâm biết cảnh Tây Bắc tới gần nàng, vội quay người lại chống lại môn, vươn một bàn tay ngăn lại cảnh Tây Bắc bước chân. Ta hay vẫn là bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Cảnh Tây Bắc nhìn thấy lúc này Bạch Lâm nhíu mày bộ dáng, vốn muốn mại chân thả xuống dưới, nhìn ly chính mình 2 mét chỗ Bạch Lâm, lại lần nữa nhíu mày, có nói cái gì chạy nhanh nói. Bạch Lâm nhìn đông nhìn tây, chính là không xem cảnh Tây Bắc mặt, không có cách nào, hắn mặt đối nàng quá có dụ hoặc lực. Bạch Lâm trong lòng bắt đầu sinh chính mình khí, ngươi chán ghét ta. Trước kia Bạch Lâm chỉ cần nhìn đến hắn liền sẽ nhìn chằm chằm vào hắn mặt. Hiện tại nàng đều không xem chính mình, không tự giác sờ sờ chính mình mặt, chán ghét. Bạch Lâm vừa nghe này từ liền nháy mắt tức giận, ngẩng đầu trừng mắt cảnh Tây Bắc, ngươi biết cái gì là chán ghét, chẳng lẽ ngươi liền không biết cái gì là thích, ngươi đầu óc là cái gì cấu thành. Cảnh Tây Bắc nhìn như vậy Bạch Lâm, trầm mặc xuống dưới, không nói gì. Cảnh Tây Bắc, đừng cùng ta trang, Bạch Lâm nói không tự giác liền đến gần rồi cảnh Tây Bắc. Bất quá ở cách hắn một tay khoảng cách thời điểm Bạch Lâm dừng bước chân, hít sâu một hơi, bình phục hạ chính mình táo bạo tâm tình. Cảnh Tây Bắc, nói thật, kỳ thật ngươi rất dụ hoặc ta. Nhìn thấy cảnh Tây Bắc đột nhiên dắt mí mắt, ngăm đen con ngươi thẳng lăng lăng nhìn nàng, trong mắt lóe nào đó quang mang, Bạch Lâm đột nhiên cười, đáng tiếc, ta không nghĩ ở ngươi trên người lãng phí thời gian. Thấy cảnh Tây Bắc muốn nói lời nói, Bạch Lâm trực tiếp đánh gậy hắn, ta trước kia không có nghĩ tới muốn tìm một người quá cả đời. Chỉ cần thủ đào nguyên căn cứ một ít huynh đệ tỉ muội, thủ mưu gì sư phó. Sau lại ta lại nghĩ thủ phụ thân liền hảo, ngươi lại xuất hiện, ngươi cho ta loại này ý tưởng, nhưng là ý tưởng trước sau là ý tưởng, hơn nữa ngươi cũng không có ý tứ này, hơn nữa hiện tại ngươi nghiêm trọng đã ảnh hưởng ta sinh hoạt, cho nên nếu có thể thỉnh ngài xin thương xót, hồi chung môn đi thôi, này đại bỉ đối hiện tại ngươi tới nói tính không cái gì. Xem cùng không xem hẳn là không có gì quan hệ mới đúng. Nói xong Bạch Lâm liền xoay người rời đi. Lần này nàng bước chân kiên định. Nàng không biết chính mình khi nào đối cảnh Tây Bắc có không giống nhau cảm giác, nhưng là Bạch Lâm biết. Nàng bản thân không phải một cái dễ giận người. Cố tình cảnh Tây Bắc nếu là có nửa điểm làm nàng trong lòng khó chịu, nàng liền sẽ nổi trận lôi đình. Nàng trước nay đều không thích người khác luôn là đụng vào thân thể của nàng. Cảnh Tây Bắc lại là một cái ngoại lệ. Này đã cấp Bạch Lâm một cái thực tốt giải thích. Dung Nham Tùng nói, mà thế phía trước tình yêu phim truyền hình nơi nơi đều là. Mà Bạch Lâm tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng là cũng biết cái gì là thích. Hiện tại Bạch Lâm làm việc không thích chút át bẩn thỉu. Nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Nàng cả đời cũng không có khả năng vây quanh một cái đối chính mình không có ý tứ. Hảo liền tính là có điểm ý tứ, nhưng là lại liền chính mình tâm ý đều làm không rõ người. Loại người này đối Bạch Lâm tới nói không phải là có thể cộng độ cả đời người. Cảnh Tây Bắc nghe được Bạch Lâm nói sau, lần đầu tiên cảm thấy chính mình rất là áp lực. Trái tim co rụt lại mang theo một tia đau đớn hương vị. Hắn biết lấy Bạch Lâm tính cách một khi xoay người hai người lại không có bất luận cái gì giao thoa. Nắm chặt đôi tay, hắn không biết lúc này phải làm sao bây giờ. Nhưng là cũng biết chính mình không thể làm Bạch Lâm rời đi. Cho nên trực tiếp vung tay lên. Bạch Lâm vốn muốn tới gần then cửa tay sừng sốt, chớp chớp mắt, hướng về bốn phía nhìn mắt, ngay sau đó mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Rõ ràng phía trước nàng còn ở phòng, chính là hiện tại đâu? Lam lam không chung, bốn phía là một ít hoa cỏ cây cối, cao sơn lưu thủy, duy nhất khuyết điểm đó là không có động vật. Sao lại thế này? Bạch Lâm lợi xoay người. Trừng lớn hai mắt nhìn lúc này liền ở chính mình phía sau cảnh Tây Bắc. Hắn trong nháy mắt liền đem chính mình chuyển qua địa phương khác. Chẳng lẽ nói hắn cũng có không gian? Bạch Lâm nghĩ đến đây trái tim kinh hoàng. Ngươi vẫn luôn muốn xem ta lĩnh vực. Đây là ta lĩnh vực. Toàn hệ lĩnh vực bao hàm trên thế giới này bất luận cái gì nguyên tố. Tự nhiên vừa ra tới đó là một cái thế giới, mà thế giới cũng có tốt một mặt. Đương cảnh Tây Bắc chưa từng có sát khí thời điểm. Cái gọi là lĩnh vực đó là nhu hòa. Bạch Lâm nhìn dưới chân đóa hoa. Lĩnh vực, đây là cảnh Tây Bắc lĩnh vực. Cùng nàng không gian có gì bất đồng, nhưng là tâm lại bình tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó Bạch Lâm nghĩ chính mình không gian có phải hay không một cái toàn hệ cao cường dị năng. Giả dùng hắn lĩnh vực chế tạo, ngón tay không tự giác sờ lên kia màu trắng tiểu hoa. Thực nhu thực mềm, trên tay xúc giác, cái mũi khứu giác đều bị nói cho Bạch Lâm này thật sự. Nhìn lúc này Bạch Lâm đắm chìm ở chính mình trong lĩnh vực. Không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là ít nhất nàng tạm thời hẳn là sẽ không rời đi đi. Cảnh Tây Bắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tâm như cũ không có buông xuống. Ngay sau đó nghĩ tới bên ngoài chuồng heo chung heo, lại lần nữa nhìn mắt đã đến dòng suối nhỏ liền Bạch Lâm. Lại lần nữa vung tay lên, lại nhải nao. Bạch Lâm đang suy nghĩ chính mình không gian cùng cái này lĩnh vực chi gian khác nhau, liền bị quen thuộc thanh âm đánh gãy. Bạch Lâm quay người lại liền nhìn đến ba con tròn vo tiểu chư chính lăn thân mình nơi nơi tán loạn, mà cảnh Tây Bắc như cũ lặng lặng đứng ở một bên nhìn Bạch Lâm mà đi nhìn trước mắt một màn này sửng sốt hạ. Lúc sau liền thu hồi chính mình suy nghĩ. Bạch Lâm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn. Vốn dĩ kiên định tâm tư này đó một tá phá, lại mềm xuống dưới. Cảnh Tây Bắc, ngươi quả nhiên ấu trĩ, ngươi không tức giận. Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc khẩn trương nhìn chính mình. Không thể tưởng được hắn cảnh Tây Bắc cũng sẽ có khẩn trương thời điểm. Cảnh Tây Bắc, kỳ thật ngươi là ta khắc tinh đúng không? cảnh Tây Bắc nhìn đến Bạch Lâm thỏa hiệp bộ dáng, đột nhiên cười, nàng lại đã trở lại. Bạch Lâm, lúc này cảnh Tây Bắc cảm thấy chính mình cả đời này trước nay không có quá thả lỏng. Chậm rãi tới gần lúc này ngốc lăng Bạch Lâm, cười càng thêm sáng lạn. Hắn cảm thấy Bạch Lâm đối với chính mình tươi cười là không có miễn dịch lực. Cứ việc không thích cười, nhưng là đối mặt nàng, hắn nguyện ý cười, thích cười. Bạch Lâm lúc này còn đắm chìm ở cảnh Tây Bắc, cười tươi đẹp bộ dáng chung. Này liền hình như là xem một đóa xinh đẹp nụ hoa, đột nhiên nở rộ bộ dáng, cực kỳ xinh đẹp lại còn có mang theo kinh hỉ cảm. Hàm răng, cảnh Tây Bắc cười sẽ lộ ra hàm răng. Hàm răng hảo bạch, hảo chỉnh tề, mặt thế phía trước nhất định sẽ trở thành kem đánh răng quảng cáo giới sủng nhi. Ở phấn nộn môi mỏng bên trong như là một vòng trắng tinh minh nguyệt. Chờ đến Bạch Lâm tỉnh táo lại thời điểm, cảnh Tây Bắc đã gần trong gang tấc, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến cảnh Tây Bắc hoàn mỹ không tì vết cằm. Vội lui ra phía sau vài bước, cảnh Tây Bắc, ta còn là cảm thấy, ngươi lại chưa xác định chính mình tâm ý thời điểm, chúng ta hai cái bảo trì nhất định khoảng cách tương đối hảo. Bằng không phỏng chừng ta lại sẽ miên man suy nghĩ, này không tốt, nào biết Bạch Lâm nói vừa mới rơi xuống, cảnh Tây Bắc lại tới gần tới. Bạch Lâm trực tiếp đôi tay đẩy cảnh Tây Bắc cứng rắn trước ngực. Cảnh Tây Bắc, ngươi ở sằng bậy, ta sinh khí. Quả nhiên chung câu nói vừa ra tới, cảnh Tây Bắc không dám lại động, ta không thích ly ngươi quá xa. Cảnh Tây Bắc ngươi chính là cái kỳ ba, thích từ trái nghĩa, ngươi đều lý giải, cố tình thích ngươi không biết, trên thế giới có thể ra ngươi như vậy một người, thật là vĩ đại. Ngay sau đó Bạch Lâm sửng sốt, cô nghi nhìn cảnh Tây Bắc, mị đôi mắt, lập tức thu hồi chính mình đôi tay. Cảnh Tây Bắc, ngươi không phải đậu ta chơi đi. Nào biết cảnh Tây Bắc hướng về Bạch Lâm vươn tay, Bạch Lâm nhìn hắn trắng nọn thon dài tay, vội đem chính mình tay hướng phía sau tàng đi. Cảnh Tây Bắc hơi hơi mỉm cười, không phải thích, là ái, chạm vào thịt thịt thịt đông. Bạch Lâm cảm thấy chính mình trái tim phảng phất không chịu chính mình khống chế, mừng như điên nhảy lên lên. Nàng vừa mới nghe được cái gì? Ta là không có trải qua quá cảm tình, ta cũng không biết đó là cái gì, nhưng là ta chính là biết đó là ái, không phải thích. Cảnh Tây Bắc nói những lời này phi thường đúng lý hợp tình, bởi vì hắn nghiên cứu quá, hắn đối chính mình không hiểu đồ vật nghĩ đến là muốn lý giải thấu triệt. Ngay sau đó cảnh Tây Bắc đem nhẫn không gian trung thư toàn bộ đem ra. Bạch Lâm nhìn trên mặt đất kia một đống thư, phỏng chừng so nàng từ nhỏ đến lớn thượng học sở hữu thư lũy xây tới đều cao. Tùy ý cầm mấy quyển, lượng tính quan hệ, ai cùng thích, chi nữ 10 đại bí tịch, kinh ngạc nhìn cảnh Tây Bắc vài lần, ngươi xem này đó thư. Sở hữu về nam nữ chi gian tình yêu thư tịch đều ở chỗ này. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm trong mắt mang theo mỉm cười, chạm vào Bạch Lâm trực tiếp đem trên tay thư cấp ném, chỉ vào cảnh Tây Bắc cái mũi, ngươi nha, quả nhiên ở đậu ta chơi. Cảnh Tây Bắc ngươi dám không dám lại trang. Cảnh Tây Bắc lúc này mỉm cười cầm Bạch Lâm chỉ vào chính mình tay, ta đối với ngươi là ái, chính là ngươi đối ta không phải. Bạch Lâm bị cảnh Tây Bắc vừa nói sừng sốt, không nói gì, nàng để tay lên ngực tự hỏi, ái cùng thích cùng có khác nhau sao? Ngẫm lại hẳn là có khác nhau đi. Bất quá, ta hiện tại xác định, ngươi là, những lời này cảnh Tây Bắc cũng nói thực khẳng định, thực tự tin, cười đến cũng thực ôn hòa. Ở hắn thế giới chỉ có một nữ nhân chính là Bạch Lâm. Từ hắn phía trước sát Bạch Lâm tàn nhẫn kính liền có thể nhìn ra tới. Ở cảnh Tây Bắc quan niệm chung là không có nữ nhân vừa nói. Cảnh Tây Bắc, ngươi lạnh khốc bộ dáng bị cẩu ăn. Bạch Lâm nhìn lúc này cảnh Tây Bắc, mỉm cười hắn như cũ đối chính mình tràn ngập lực hấp dẫn. Nói, nếu ngươi hủy dung, ta liền không cần ngươi. Cảnh Tây Bắc con ngươi tối sầm lại, ta đây hảo hảo bảo hộ gương mặt này. Ngạch, Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc kia nghiêm túc bộ dáng, cuối cùng vẫn là cười. Cảnh Tây Bắc, ta có thể sờ ngươi mặt sao? Nói kỳ thật ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn khuôn mặt thời điểm, nàng liền có loại này xúc động. Cảnh Tây Bắc cúi đầu lô tiến đến Bạch Lâm trước mặt. Nhìn đột nhiên trở nên như thế thuận theo cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm quyết định đại nhân có đại lượng tha thứ phía trước hắn đối chính mình phía trước trêu đùa. Vươn tay nhẹ nhàng đụng vào thượng cảnh Tây Bắc mặt, quả nhiên giống như lột xác trứng gà, hoạt nộn dị thường. Bạch Lâm ngây ngô cười tránh ra hắn tay, đôi tay cùng nhau vuốt ve cảnh Tây Bắc khuôn mặt. Lúc này cảnh Tây Bắc như cũ ánh mắt sáng quắc nhìn lúc này Bạch Lâm, cũng không có bởi vì Bạch Lâm động tác mà có bất mãn. Tùy ý tay nàng ở chính mình trên mặt gây sóng gió. Chờ đến Bạch Lâm chơi đủ rồi lúc sau liền nhìn đến cảnh Tây Bắc không biết khi nào đã bỏ chạy lĩnh vực. Cảnh Tây Bắc lôi kéo Bạch Lâm tay, trực tiếp đứng ở bên cửa sổ, chỉ vào heo lều, liền tính ta ở ngươi trong lòng là heo, ta cũng muốn là trên thế giới độc nhất vô nhị heo. Cái gọi là trên thế giới, kỳ thật chính là Bạch Lâm trong lòng. Bạch Lâm nhìn kia sạch sẽ heo lều, vừa mới kia mấy chỉ đáng yêu tiểu chư cũng về tới chính mình mẫu thân bên người, đang ở lẫn nhau hy diễn chơi đùa. Cảnh Tây Bắc, ngươi không phải heo, ngươi là muộn tao hồ ly. Bạch Lâm biết phía trước cảnh Tây Bắc sở làm hết thảy đó là đang ép bách chính mình. Nha nha, xem ra đọc sách vẫn là hữu dụng. Nhớ tới, ngày hôm qua chính là cảnh Tây Bắc lôi kéo chính mình tiến vào tinh phẩm cửa hàng. Rốt cuộc tại đây phía trước nàng vẫn luôn là ở bên ngoài mặt tiền cửa hàng trước vì cảnh Tây Bắc giới thiệu chút thương phẩm, cũng không có tính toán đi vào. Tất nhiên là cảnh Tây Bắc thừa dịp nàng nói chuyện không chú ý thời điểm kéo nàng đi vào. Nàng liền buồn bực, lúc ấy chính mình như thế nào sẽ tiến nơi nào a? Cảnh Tây Bắc quả nhiên là cảnh Tây Bắc, đem nàng đều lừa. Cảnh Tây Bắc ngươi từ khi nào xem những cái đó thư? Bạch Lâm lúc này tò mò nhìn cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm, ánh mắt thanh minh. Từ ngươi trung xà độc thời điểm, ta nơi này, nói cảnh Tây Bắc chỉ vào chính mình trái tim chỗ. Nó sợ hãi, nó sợ hãi, lại còn có rất đau. So ngươi trung xà độc thời điểm còn muốn đau. Ta chưa từng có quá loại cảm giác này, xà độc. Ngươi biết ta trung xà độc. Bạch Lâm nhớ tới phía trước, trung xà độc hôn mê thời điểm nhìn đến cái kia, vội vàng mà lại mang theo thở dốc thân ảnh. Ngươi cứu ta, cảnh Tây Bắc gật đầu. Chết tiểu nhục điểu, tiểu kim, còn có vạn chân, lúc ấy cư nhiên gạt ta. Bạch Lâm nghe nói trong mắt hiện lên một tia tức giận hương vị. Thật là buồn cười, làm hại nàng còn khẩn trương một đoạn thời gian, cho rằng chính mình gặp quỷ. Mà lúc này ra ở trong sân tiểu nhục điểu cùng tiểu kim không đồng nhất mà cùng đánh một cái dùng. Mình, đến nỗi vạn chân còn lại là ngáp một cái. Từ từ, ngươi từ ngày đó buổi tối bắt đầu đọc sách. Bạch Lâm tò mò nhìn cảnh Tây Bắc, thấy hắn gật đầu, nghĩ đến phía trước thú thú sự tình. Kia, ta bị thú thú đuổi giết gặp được ngươi đâu? Ta cố ý. Cảnh Tây Bắc lúc ấy tuy rằng không có nhìn đến Bạch Lâm, Nhưng là hắn biết Bạch Lâm nhất định sẽ đi. Hắn tiêu hao độc giác thú dị năng cũng có đánh vì Bạch Lâm ân toàn suy nghĩ một tầng ý tứ. Hơn nữa có dị năng quả. Hắn dị năng khôi phục thời gian mau nhiều. Cho nên ở nhìn thấy Bạch Lâm thời điểm liền đã khôi phục. Hắn căn bản là không sợ năng lượng hao hết độc giác thú. Hơn nữa từ ngày hôm sau bắt đầu, hắn mục tiêu liền không phải độc giác thú, mà là vì Bạch Lâm. Cho nên chính mình năng lực cũng có điều giữ lại. Tuy rằng trên đường phát triển có điểm ra ngoài hắn dự kiến, nhưng là kết cục là đối chính mình có lợi. Bạch Lâm lúc này hoàn toàn phản ứng lại đây. Nàng bị tính kế, nhìn cảnh Tây Bắc sườn mặt, Bạch Lâm nuốt hạ nước miếng. Cảnh Tây Bắc, sao lại trụ lều trại ngươi cũng là cố ý ân. Bạch Lâm nhìn đến cảnh Tây Bắc khóe miệng thượng kiểu, lại lần nữa nuốt hạ nước miếng. Ngươi đem Nham Tùng bọn họ sự tình nói cho ta, vì làm ta hiểu biết ngươi. Ngươi cố ý ở trước mặt ta lộ ra ngươi yêu thích, cũng là vì làm ta hiểu biết ngươi. Ân, vậy ngươi không thích uống cháo vì sao phải uống? Ta thích xem ngươi uống cháo bộ dáng. Phủ một chén cháo, ở sơ thăng dương quang hạ, biểu tình lười biếng bộ dáng, giống như một con lười biếng mèo ba tư, làm cảnh Tây Bắc cả đời đều không thể quên. Hắn thích hắn liền muốn xem. Chi sở hữu có những việc này phát sinh là bởi vì hắn cảm thấy Bạch Lâm ở chính mình trong lòng, cùng chính mình ở Bạch Lâm trong lòng so sánh với chính mình địa vị rất thấp, không bình đẳng. Hắn không thích. Cảnh Tây Bắc, ta có thể lui hàng sao? Bạch Lâm nuốt hạ nước miếng. Nàng tự cho là chính mình tuy rằng không coi là cái gì thông minh quyết định phúc hắc người, nhưng là cũng coi như là có điểm tiểu thông minh. Bị người tính kế vẫn là xem ra tới. Chính là cùng cảnh Tây Bắc này chỉ khoác da sói hồ ly so sánh với, nàng cảm thấy chính mình não dung lượng một chút đều không đủ cường đại. Nàng cảm thấy chính mình là từng bước một đi vào cảnh Tây Bắc thiết trí bẫy dập, là cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc nếu là lại đến một lần, ở đối mặt thú cường đại dưới áp lực, nàng như cũ sẽ lựa chọn bắt cảnh Tây Bắc này cứu mạng rơm dạ. Chính là hiện tại phát hiện cảnh Tây Bắc tính kế, Bạch Lâm tuy rằng sinh khí, nhưng là càng có rất nhiều mừng thầm. Không sợ có đầu óc nam nhân, liền sợ có đầu óc nam nhân lớn lên đẹp ở ngoài còn có một thân bản lĩnh, hơn nữa xa xỉ giá trị con người. Bạch Lâm, ngươi vì cái gì muốn lui hàng? Cảnh Tây Bắc khó hiểu nhìn Bạch Lâm. Mà ni ngươi nha, đừng cho ta lộ ra loại này ánh mắt. Bạch Lâm trực tiếp ném ra hắn tay. Lại quá ba ngày chính là đại bỉ, ta đi chuẩn bị đi. Nói liền trực tiếp mở cửa chuẩn bị rời đi. Tự nhiên bỏ lỡ cảnh Tây Bắc trên mặt chợt lóe mà qua đắc ý tươi cười. Bạch Lâm tiểu thư, ngài đây là? Hách thúc nhìn Bạch Lâm lúc này banh mặt ra tới, trong lòng lộp bộp sừng sốt hạ, vội xuyên thấu qua cửa hướng tới phòng nhìn lại. Chỉ thấy lúc này cảnh Tây Bắc chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Lâm thân ảnh, không có bất luận cái gì muốn ra tới động tác. Với xá, đưa Bạch tiểu thư. Với xá nghe nói vội gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp Bạch Lâm bước chân. Dư lại mặt khác ba người còn lại là đứng ở trong đại sảnh. Xem ra các ngươi càng ngày càng có tiến bộ. Cảnh Tây Bắc nhìn ba người, lúc này ba người hoàn toàn không hề là hôm qua bộ dáng, trên mặt đều tản ra lạnh khốc biểu tình. Không sai, đi theo cảnh Tây Bắc làm nhiệm vụ đều là nhất nguy hiểm, đi đều là hoàn cảnh nhất ác liệt địa phương. Một cái nho nhỏ chuồng heo sao có thể liền dọa đến mấy người. Đầu nhi, Nham Tùng trên mặt mang theo một tia túc sát chi nhất. có người đi theo Bạch Lâm tiểu thư lại đây. Ta cùng với thượng quan thu đem nàng trọng thương. Bạch Lâm nếu còn ở, tuyệt đối có thể cảm giác được Nham Tùng trên người cùng thượng quan thu trên người phát ra hơi thở. Tuyệt đối không phải 20 cấp, mà là 38 cấp dị năng hơi thở. Cho nên bọn họ tuổi tác tự nhiên không phải nàng chỗ đã thấy bộ dáng. Có một số việc cảnh Tây Bắc còn không nghĩ làm Bạch Lâm biết. Nhưng là về chính mình bên người mấy người sự tình, trừ bỏ cảnh Tây Bắc giấu giếm sự tình, mặt khác toàn bộ đều là thật sự. Ta biết. Cảnh Tây Bắc quay đầu nhìn kia heo lều, ngay sau đó ngẩng đầu cảm thụ hạ bầu trời ấm dương, khóe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, trong tay tựa hồ còn mang theo Bạch Lâm lưu lại độ ấm. Thật tốt. Mà bên kia, Công Dương xúc che lại chính mình ngực, quang chân, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên người váy đã toàn bộ bị hủy rớt, trên người nơi nơi đều là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Loáng thoáng có thể nhìn đến nàng huyết hồng miệng vết thương chung tựa hồ còn có cái gì đồ vật ở mấp máy, theo mấp máy tốc độ càng nhanh. Miệng vết thương cư nhiên ở chính mình chậm rãi khép lại. Chờ đến sắp toàn bộ khép lại là lúc, từ nào đó miệng vết thương còn có thể nhìn đến một cái nâu làm như loại nhỏ con run giống nhau đồ vật nhảy ra huyết nhục. Nhưng là thực mau liền rút vào huyết nhục chung. Cuối cùng sở hữu miệng vết thương lại hợp lại, Công Dương xúc lộ ra một thân trắng tinh làn da, căn bản là nhìn không ra khép lại dấu vết. Chờ đến nghỉ ngơi nửa giờ lúc sau, mới chậm rãi lại lần nữa lấy ra một kiện bên người váy áo mặc vào. Định rồi định lúc sau, phảng phất bất cứ chuyện gì tình đều không có phát sinh quá. Quay đầu, ánh mắt hướng tới phía sau nhìn lại. Nàng biết 1000 mét lúc sau liền có thể nhìn đến một cái chuồng heo. Nàng theo đuôi Bạch Lâm sở đến địa phương, vừa mới chính là từ nơi đó xuất hiện ăn mặc một thân hắc y một nam một nữ. Hơn nữa bạo phát dị năng lĩnh vực, hơn nữa năng lượng so nàng mạnh hơn rất nhiều. Nếu là không phải nàng có triệu hoán sâu năng lực, phỏng chừng hiện tại đã chết. Cái kia nam tử, quả nhiên không giống bình thường. Nàng trong lòng càng thêm kiên định muốn đến hắn. Nhớ tới Bạch Lâm, nàng dựa vào cái gì được đến hắn ưu ái? Nàng Công Dương xúc coi trọng người, không ai có thể đủ chạy thoát tay nàng lòng bàn tay. Đến nỗi Bạch Lâm, nàng Công Dương xúc phải hào hảo bồi nàng chơi chơi, hợp lại chính mình cuộn sóng tóc quăn, phong tình vạn chủng hướng tới đường phố mà đi. Bạch Lâm nhẹ nhàng nện bước, sắc mặt mang theo ôn hòa ý cười, cùng phía trước đi ra ngoài thời điểm khác hẳn bất đồng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra lúc này Bạch Lâm hảo tâm tình. Tiểu thư, chủ tử thỉnh ngài đi thư phòng một chuyến. Bạch Lâm nhìn đứng ở cửa A Đại, hơi hơi sửng sốt, nhìn dáng vẻ của hắn như là ở chỗ này chờ chính mình giống nhau. Dễ Thủy Bằng, Công Dương xúc hai người rời đi. A Đại nghe nói gật đầu. Đúng vậy, ở tiểu thư rời đi không có bọn họ rời đi. Biết phụ thân tìm ta sự tình gì sao? Bạch Lâm một bước bước vào trong sân. Tiểu Kim chờ tiểu thú lập tức cùng Bạch Lâm chào hỏi. Ngay sau đó dính thượng Bạch Lâm. Oán giận Bạch Lâm vì sao không mang theo chính mình chờ thú đi ra ngoài. Bạch Lâm cũng không có phản ứng chúng nó. Phía trước chúng nó lừa gạt sự tình Bạch Lâm còn nhớ rõ. Phía trước chủ nhân hỏi qua ngài sự tình, ta tình hình thực tế nói. A Đại chờ đến mấy chỉ tiểu thú ân tịnh lại lúc sau mới cung kính trả lời đến. Bạch Lâm gật đầu. Ngay sau đó đẩy ra Bạch Thạch làm công môn. Ba, Bạch Thạch ngẩng đầu, nhìn đến Bạch Lâm sau ôn hòa cười. Đối với A Đại vẫy vẫy tay, A Đại thấy thế rời đi khi săn sóc đóng lại cửa phòng. Ngồi, Bạch Thạch làm chính mình khuê nữ ngồi ở trên sofa. Tự mình lấy ra tới rồi một ly ôn ôn nước trà cấp Bạch Lâm. Nhìn Bạch Lâm uống trà bộ dáng, Bạch Thạch ngay sau đó cố ý khổ một khuôn mặt, cảm thán nói, xem ra ta khuê nữ cũng trưởng thành. Bạch Lâm kinh ngạc nhìn lúc này cảm thán Bạch Thạch, ba muốn hỏi cái gì hỏi đi. Bạch Thạch tuy rằng nói phải cho chính mình khuê nữ tư nhân không gian, nhưng là nghe xong A Đại nói, sao có thể còn nhận được. Chẳng sợ Bạch Lâm đối hắn không mừng, hắn như cũ muốn hỏi, ngày hôm qua ngươi cùng cảnh Tây Bắc đã xảy ra sự tình gì? Có phải hay không hắn? Hắn khi dễ ngươi, vốn là tưởng nói hắn sang bậy ăn đậu hủ, nhưng là như vậy giống như không tốt lắm. Ở đây nhìn lúc này sốt ruột nhìn chính mình Bạch Thạch, Bạch Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn hẳn là nhịn thật lâu đi. Không có, không có khả năng. Tên tiểu tử thúi này, ta liền biết hắn không có mạnh khỏe tâm, không có khi dễ ngươi. Ngươi có thể ở trong sân ngồi cả đêm, hơn nữa vẫn là ở mùa đông ban đêm, trong sân phát sinh sự tình, Bạch Thạch sao có thể không biết. Nhà mình khuê nữ a, khả đau lòng chết hắn. Chính là vì cấp khuê nữ tư nhân không gian hắn nhịn, đứng ở bên cửa sổ thượng nhìn nhà mình khuê nữ một đêm. Buồn cười, đây chính là hắn nữ nhi. Ngạch, nàng liền biết đêm qua kia một câu nói vô ích, cho nên ta phạt hắn trụ chuồng heo. Phụt, nghe được khuê nữ như thế nói, Bạch Thạch nhịn không được cười. Trời biết lúc ấy nghe được A Đại nói lúc sau, Bạch Thạch có bao nhiêu hả giận, khụ khụ khụ, ngay sau đó vội đoan chính chính mình trưởng bối thái độ. Phạt hắn trụ chuồng heo sao được, ta cảm thấy hẳn là đem hắn đuổi ra đi. Bạch Lâm nghe nói, hơi hơi nhướng mày, nhìn lúc này nhìn nàng Bạch Thạch, nhấp khẩu nước trà, phụ thân nói không sai, nếu không phụ thân đi đuổi hắn đi. Bạch Lâm biết Bạch Thạch là ở thử chính mình, nàng cố tình không nói, cũng không biểu hiện ra cái gì, đuổi, nhất định sẽ đuổi. Bạch Thạch nói tới đây, lại lần nữa liếc mắt thấy hạ bình tĩnh không gợn sóng Bạch Lâm. Thử hỏi, nghe nói hắn hôm nay buổi sáng lại kêu ngươi đi, hơn nữa hiện tại đều giữa trưa. Bạch Lâm biết Bạch Thạch lời ngầm, khuê nữ a, ngươi đi thời gian có phải hay không quá dài điểm? Tuy rằng cảnh Tây Bắc có đuổi theo đi theo, nhưng là kia không phải trọng điểm. Hắn nhất định sẽ cùng chính mình khuê nữ đơn độc ở chung. Đơn độc ở chung a? Hơn nữa kia địa phương ở Đông Môn có hay không bao nhiêu người đi? Mấu chốt là thời gian thật sự lâu lắm. Bạch Thạch trong lòng nghĩ đến, cho nên ở Bạch Lâm vào cửa thời điểm liền trên dưới tìm hiểu Bạch Lâm. Nhìn chính mình khuê nữ có phải hay không hoàn hảo đã trở lại. Đúng vậy, đều giữa trưa. Ba, ta đói bụng. Bạch Lâm khiêu thoát nói. Bạch Thạch tuy rằng không có chờ đến chính mình muốn đáp án, nhưng là khuê nữ đói bụng cũng là đại sự, cho nên hắn nhẫn, ăn cơm trước. Trên bàn cơm, Bạch Thạch có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Thỉnh thoảng nhìn Bạch Lâm mà ni ba, ta cùng với cảnh Tây Bắc yêu đương. Bạch Lâm đột nhiên ngữ ra kinh người. Yêu đương là một cái tân triều từ, nhưng là Bạch Thạch biết là có ý tứ gì. Phúc, trực tiếp phun ra một ngụm cơm. Khụ khụ khụ khụ. Bạch Lâm vội cấp Bạch Thạch đệ thượng một ly phóng lạnh nước sôi để nguội. Dùng đến như vậy giật mình sao? Không phải, Bạch Thạch uống nước xong lúc sau định rồi hạ chính mình cảm xúc. Khuê nữ, các ngươi mới ở chung bao lâu a? Liền yêu đương, Bạch Lâm nghe qua kết hôn muốn ở chung bao lâu? Nàng không nghĩ tới nói cái luyến ái cũng muốn trước ở chung. 3. Không phải nói cảnh Tây Bắc không tốt. Hắn hảo a, chính là, ngươi hiểu biết hắn sao? Ngươi biết hắn là bộ dáng gì người sao? Ngươi biết hắn quá khứ sao? Ngươi biết nhà hắn sự tình sao? Hơn nữa nhìn qua lạnh như băng, buồn không ra tiếng, tính cách tuyệt đối có khuyết tật. Hắn cũng chính là trừ bỏ diện mạo hảo điểm, nơi nào hảo, huống hồ không dài thân mật, quá dễ dàng chọc đào hoa, này không tốt, hắn căn bản là có ưu điểm sao? Bạch Thạch lẩm nhẩm đối với Bạch Lâm nói một đại đẩy. Lúc trước nói nhân gia hảo, cuối cùng biến thành nhân gia không có bất luận cái gì ưu điểm. Bạch Lâm nhìn lúc này trở nên lải nhải Bạch Thạch có chút buồn cười. Khuê nữ, ta nói cho ngươi, trừ bỏ ngươi ba, hành, hơn nữa sư phó, trên thế giới này không có nhiều ít hảo nam nhân. Ngươi muốn tìm cũng tìm ba này một loại a, nhìn xem, nói Bạch Thạch gấp một khối cánh gà cấp Bạch Lâm, có thể săn sóc ngươi, bảo hộ ngươi, có thể cho ngươi hỏi han ân cần, sẽ không khí ngươi, cái gì đều dựa vào ngươi đúng không? Ngươi là ta ba, ta có một cái là đủ rồi, vô nghĩa sao? Mưu gì cũng như vậy đối nàng, nếu là người khác, đó chính là một bảo mẫu a, nàng sinh hoạt còn có thể tự gánh vác. Không phải, mấu chốt là cảnh Tây Bắc ta cảm thấy. Ba, ngươi không thích cảnh Tây Bắc. Bạch Lâm buông chiếc đũa cuối cùng chỉ có thể đến ra cái này kết luận. Ta, hảo, là, ta thật là không thích hắn. Từ ánh mắt đầu tiên hắn liền nhìn ra tới. Cái gì bằng hữu sao? Còn không phải là khoác bằng hữu áo ngoài muốn tiếp cận Bạch Lâm. Đừng tưởng rằng hắn không biết cảnh Tây Bắc tiểu tâm tư. Hắn là người từng trải. Hắn cái gì không biết. Cố tình chính mình khuê nữ lúc ấy giống như còn không biết. Bạch Thạch liền khí điểm này. Hảo đi, hắn không phủ nhận. Hắn truy Bạch Lâm mẹ cũng dùng quá loại này lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Nhưng là hắn luôn là cảm thấy cảnh Tây Bắc không đáng tin. Đặc biệt gần nhất chính mình khuê nữ liền không bình thường. Cho nên hắn càng thêm không thích cảnh Tây Bắc. Cảm thấy chính mình ở khuê nữ trong lòng địa vị thẳng tắp giảm xuống. Làm cho hắn tâm oa lạnh. Bạch Lâm đỡ chán. Có thể nói cho ta nguyên nhân không? Nhìn thấy Bạch Thạch đột nhiên giống như một cái hài tử giống nhau nhắm lại miệng. Ha ha a. Khó mang là bởi vì hắn lớn lên so ngươi hảo, thiên phú so ngươi cao, làn da so ngươi hảo, dáng người so cao lớn, hiểu được cũng rất nhiều, biết cũng không ít, sẽ nấu cơm, sẽ, hừ. Bạch Thạch nghe được Bạch Lâm nói lúc sau khí trực tiếp đứng dậy. Ta là ngươi ba, hắn so thượng ta sao, trên người của ngươi còn giữ ta máu. Ngươi liền như vậy người ở bên ngoài trước mặt làm thấp đi ngươi ba. Cho nên, ba là duy nhất ba ba. Cái này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi đến. Bạch Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Thạch. Lôi kéo Bạch Thạch tay. Nàng biết hắn nôn nóng. Hắn biết bởi vì mẫu thân sự tình. Hắn sợ hãi chính mình rời đi hắn. Như vậy phụ thân kỳ thật cũng là yếu ớt. Ta sẽ không rời đi các ngươi bất luận cái gì người. Vĩnh viễn, khuê nữ, Bạch Thạch nhìn lúc này kiên định Bạch Lâm. Chậm rãi ngồi xuống, hồi nắm Bạch Lâm thời điểm mà ni hảo. Bạch Lâm trực tiếp cấp Bạch Thạch thay đổi một bộ chén đũa. Cũng may phía trước Bạch Thạch cười sặc sụa thời điểm cũng không có hướng trên bàn cơm phun. Tiếp theo ăn cơm. Ta còn không có ăn no. Bạch Thạch yên tâm, cầm lấy chiếc đũa tay một đốn. Ngươi mấy ngày nay sẽ vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Ân, đại bỉ lúc sau lại bồi ba ba mấy tháng hành sao? Muốn ở nhà bồi ta, ân. Bạch Lâm nuốt xuống trong miệng cơm. Chỉ sợ không được, ta còn có chuyện muốn làm. Sự tình gì? Ngươi cùng cảnh Tây Bắc nhanh như vậy liền ước hảo. Ngạch, xem ra hắn vẫn là để ý. Không phải, ta có chính mình sự tình. Đại bỉ lúc sau cảnh Tây Bắc sự tình không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nếu nói cái luyến ái mỗi ngày đều phải nị ở bên nhau. Bạch Lâm tưởng tượng hạ chính mình cùng cảnh Tây Bắc. Sinh sôi đánh một cái dùng mình. Kia cũng quá khủng bố. Lại nói chuyện này sẽ không phát sinh. Bởi vì nàng cùng cảnh Tây Bắc đều không phải cái gì người rảnh rỗi. Có chính mình sự tình muốn vội. Bạch Thạch cái này yên tâm nhiều. Mồm to đang ăn cơm. Ngay sau đó ánh mắt chợt lóe. Nếu Bạch Lâm ngốc tại gia, hắn có phải hay không có thể ở sẽ cảnh Tây Bắc. Ngẫm lại liền từ bỏ. Đại bỉ sắp tới, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Đúng rồi, Bạch Sở ca, Bạch Lâm nghĩ đến ngày hôm qua không phải Bạch Sở đã trở lại sao? Hắn bị ngươi ngưng gì kêu lên đi. Bạch Thạch nghĩ tới Diêu Ngưng ánh mắt thượng quá một tia nghi ngờ. Xem ra có thời gian thời điểm phải hảo hảo nhìn xem nàng phía trước ký ức. Hắn cùng Ngưng gì rất quen thuộc sao? Bạch Lâm tự nhiên là cũng nghĩ đến quỷ dị Diêu Ngưng. Hai người quan hệ còn tính có thể. Rốt cuộc phía trước sở hữu sự tình đều là Bạch Sở xử lý. Bao gồm chuyện của nàng. Mặc kệ là nàng điên khùng vẫn là bình thường nhìn đến nhiều nhất người tuyệt đối là Bạch Sở. Bạch Sở đối nàng là cái gì thái độ? Bạch Lâm hỏi. Không thân không xa lạ. Bạch Thạch cấp ra một cái thực khẳng định trả lời. Bạch Sở là ta mang theo mụ mụ ngươi trở về trên đường gặp được. Đói hơi thở thoi thóp. Mụ mụ ngươi cầu ta cứu hai tử. Sau lại chúng ta là ở cùng một chỗ. Cho nên ta cùng với mụ mụ ngươi chi gian phát sinh sự tình hắn đều biết. Đến nỗi Diêu Ngưng, kỳ thật trước kia là ngươi ra ra giới thiệu lại đây hầu hạ mụ mụ ngươi. Nhưng là ta cùng Bạch Sở đối nàng rất là phản cảm. Tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Chính là mụ mụ ngươi là cái thiện lương người. Tuy rằng đối với Diêu Ngưng có chút phòng bị, bất quá cũng không có giống chúng ta giống nhau mang theo ác liệt cảm xúc. Sở hữu bởi vậy, Diêu Ngưng ngược lại cùng mẫu thân quan hệ càng ngày càng tốt. Ân, lúc ấy nàng liền nói cho ngươi mẫu thân, nàng là bị ngươi ra ra cố ý tìm tới, vì đó là làm ta di tình biệt luyến. Bạch Thạch nói nơi này khóe miệng mang theo một tia lạnh lẽo. Đáng tiếc lão nhân đánh sai bản tính rồi. Bởi vậy các ngươi đối nàng có phải hay không hảo điểm? Người hầu nhóm đã đem đồ ăn đều triệt đi xuống. Bưng lên một ít hoa quả mơ mờ ni. Bạch Lâm trực tiếp cầm một mảnh quả táo ăn lên. Ân, nhân ra đều cái gì đều công đạo. Tự nhiên đối nàng hảo điểm. Hơn nữa Bạch Thạch cũng thật là không có phát hiện nàng đối Nhu Nghiên làm cái gì gây rối sự tình. Cho nên thái độ hảo không ít. Ta đây mẫu thân sau lại có phản ứng gì sao? Bạch Lâm trừng mắt ánh mắt nhìn Bạch Thạch. Nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Tuy rằng ta đối nàng hảo điểm, nhưng là như cụ không dám để cho mẫu thân ngươi một người đối với nàng. Huống chi lúc ấy mẫu thân ngươi trong bụng còn có ngươi. Ta càng thêm thật cẩn thận. Chỉ cần là lão gia tử phái lại đây người, liền tính là vì ta giết người phóng hỏa, vì ta chắn mũi tên chắn đao, ta vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng nàng. Ngay sau đó Bạch Thạch thở dài. Sau lại ta đưa mụ mụ ngươi rời đi. Mụ mụ ngươi không biết vì sao một hai phải Diêu Ngưng bồi. Ta lúc ấy không có cách nào cự tuyệt, cho nên chỉ có thể như thế. Nhưng là ở trước khi đi ta trực tiếp phong Diêu Ngưng dị năng. Mười mấy năm trước ta tìm được nàng thời điểm nàng dị năng như cũ là xuất phát từ phong bế trạng thái. cho nên Bạch Thạch mới chưa từng hoài nghi nàng. Bởi vì Sở Phong bế nàng dị năng dùng chính là hắn tinh thần lực. Mỗi người tinh thần lực đều là độc hữu, cho nên căn bản là phục chế không ra. Hết chương.